Danh y cải tạo tứ phương. Chương 15, góc truyện audio.com. Một trận gây sức ép, hai người cuối cùng là về tới trên bờ. Nhiêu Tông Tuấn khập khiễng đi đến trên cỏ, trên chân vẫn là bị thương, bất quá bị bọt nước lâu cũng không cảm giác được đau. Hắn vừa mới trải qua quá một hồi sinh tử bên cạnh, khảo nghiệm tinh thần cùng thân thể đều phải bị nghiêm trọng tra tấn, hướng trên mặt đất ói ra nước miếng, một đầu chồng ngã xuống đất, hình chữ đại nằm trên mặt đất, ngực cao thấp phập phồng chứ, cả người khí lực giống bị tháo nước. Giống nhau, không, là đã muốn bị tháo nước, hiện tại chính là có chích, mũi ở trên mặt hắn, hắn cũng phải tìm người khác tới giúp hắn đánh. Hắn thật sự nâng không dậy nổi tay, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không nghĩ, Nhiêu Tông Tuấn nhắm mắt. Lại vẫn không nhúc nhích nằm, thẳng đến hơi chút qua một chút sau khi, đột nhiên một trận lạnh gió thổi qua, mộ cái không nên lạnh địa phương. Một trận lạnh lẽo, hắn lúc này mới nhớ tới đến chính mình cái gì cũng không có mặc đâu, mắt trợn mắt, Nhiêu Tông Tuấn đầu nhất nghiêng tầm mắt liền cùng đường. Tuấn phổ chống lại, người sau ngồi ở hắn cách đó không xa trên người. Liền so với hắn hơn quần bơi, chính tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Chẳng lẽ chính mình ở trong này phơi nắng nửa ngày ánh trăng dục hắn. Liền ở bên cạnh nhìn nửa ngày, Nhiêu Tông Tuấn ý thức được điểm này, đột nhiên mặt có như vậy một chút nóng lên, liền một chút mà thôi. Cái kia phiền toái có thể hay không giúp ta đem quần lấy lại đây. Đa tạ, Đường Tuấn Phổ không hề động, vẫn đang nhìn hắn, nhìn xem Nhiêu Tông, Tuấn cảm thấy được chính mình lúc này hành vi có điểm cảm giác. Ở nơi, công cộng, loạn, tuy rằng hắn, nhỏ, không tồi, nhưng hắn không có bại lộ phích, thích bại lộ càng không có ham mê bị người tham quan. Trần chuồng, thỉnh bất động Đường Tuấn Phổ này tôn, Phật kia hắn, trích tốt chính mình động thủ. Nhưng mà ngay tại Nhiêu Tông Tuấn đang muốn lên thời điểm, Đường Tuấn Phổ đột nhiên lại đây, hơn nữa lập tức cùng hắn kháo thật sự gần. Ngươi muốn gì chứ? Đường Tuấn Phổ hỏi, mặc quần, không cần mặc cáp, vì cái gì? Nhiêu Tông Tuấn còn không có hỏi ra đến, chỉ thấy. Đường Tuấn Phổ tà khí cười, đột nhiên đứng lên vài bước đi vào chính. Mình trước mặt duỗi ra tay đem hắn một lần nữa ấn tới rồi trên mặt đất. Ngô, lưng bị thạch từ các đắc sinh đau, Nhiêu Tông Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi mới nghe được Đường Tuấn Phổ ghé vào lỗ tai hắn nói. Một câu, bởi vì không cần, vừa rồi ở trong nước Nhiêu Tông Tuấn cùng Đường Tuấn Phổ thiếp cùng một chỗ là vì cứu mạng, hiện tại trên bờ, Nhiêu Tông Tuấn lại bị Đường Tuấn Phổ áp ở dưới mặt này lại là vì cái gì? Nhiêu Tông Tuấn không ngốc, hơn nữa được cho là thông minh, cho nên khi hắn phát hiện Đường Tuấn Phổ nửa người trên treo ở giữa không trung hạ. Nửa người đặt ở hắn trên người, có chút khó có thể tin hỏi một câu. Ngươi không phải là, hành, Đường Tuấn Phổ khẽ cười một tiếng, nguyện đồ chịu thua là không thành vấn đề, nhưng này sau khi thua đại giới cũng quá lớn, khả kia căn bản không công bình, Nhiêu Tông Tuấn cắn răng chừng chứ, Đường Tuấn Phổ, dùng vô lại thủ đoạn sao vậy có thể tính ngươi thắng. Ngay từ đầu ngươi cũng không nói không thể dùng, vô lại. Kháo, kia này là hắn không đúng. Kia vừa rồi vạn nhất ta muốn là chết đối ngươi có phải hay không còn. Muốn gian thi, góc truyện audio.com. Đường Tuấn Phổ mỉm cười nhìn Nhiêu Tông Tuấn, hai ngón tay nắm cầm hắn. Ngươi ngay từ đầu mục đích không phải là này. Nhiêu Tông Tuấn toàn thân có loại cảm giác vô lực lúc trước ở trong. Nước bị không nhỏ kinh hách, hiện tại lên bờ lại tiếp tục bị dọa chấn. Kinh, hắn một lòng bẩn đã muốn mau siêu phụ hà. Cho dù là như vậy, hắn quay đầu đi tiếp theo giây rồi lại bị Đường Tuấn Phổ kéo lại, bắt buộc hắn nhìn thẳng vào hắn. Loại sự tình này, cũng là phân rất nhiều loại tình huống. Nhìn đến Đường Tuấn Phổ nhíu, mi, hứng thú chính nùng nhìn hắn, Nhiêu Tông Tuấn thở dài, có điểm đáng. Thương hề hề nhìn Đường Tuấn Phổ, thiếu gia ta chỉ làm top, nằm trên, ngươi hiện tại nếu nguyện ý, nằm dưới nhượng ta thượng ta cũng không ý kiến, tuy rằng không cái gì. Khí lực bất quá thừa kỵ vẫn là có thể. Đương nhiên, Nhiêu Tông Tuấn, biết phía trước lời nói tất cả đều là nằm mơ. Đường Tuấn Phổ không nói gì, một cây ngón tay chậm rãi ở Nhiêu Tông Tuấn. Môi vuốt nhẹ, động tác mười phần ý tứ khiêu khích cuối cùng thế. Nhưng còn theo hơi hơi mở ra thần phùng trung cài đi vào. Nhiêu Tông, Tuấn cảm thấy được đầu lưỡi bị thật mạnh xoa bóp một chút, rên gì một tiếng. Xong rồi, rất có cảm giác, Đường Tuấn Phổ đầu ngón tay có cổ thản nhiên hàm vị. Nhẹ nhàng quấy trong chốc lát, Đường Tuấn Phổ vừa lòng rút ra ngón tay. Đồng thời tay kia thì thân đến Nhiêu Tông Tuấn hạ thể cũng không có lập. Tức đi vuốt về cái kia địa phương, chính là cố ý theo nơi nào lướt qua. Rồi mới thoáng khởi động nửa người trên, cúi đầu nhìn cái kia thành thục. Nam bộ phận sinh dục nghiêm túc, ánh mắt giống như ở tinh tế miêu tả. giống nhau, mang chứ một loại cùng loại thưởng thức biểu tình chuyên. Chú hình như là chưa thấy qua kia đồ vật này nọ giống nhau. Loại này, phương pháp có đôi khi so với trực tiếp đụng chạm kích thích còn muốn lớn. Cảnh tối lửa tắt đèn sờ cùng chính đại quang minh xem, người bình. Thường đều nguyện ý lựa chọn người trước này cũng là vì cái gì có chút. Người làm tình thời điểm nhất định phải tắt đèn. Ngươi, nhiều tông tuấn nhăn nhó, hai chân có điểm mất tự nhiên lẫn. Nhau ma sát một chút nói thật hắn cảm thấy được đường tuấn phổ như vậy. Xem còn không trực tiếp đi lên cường hắn tới thống khoái điểm. Ngươi, đây là, ngươi không mặc quần bơi chẳng lẽ không đúng vì theo ta làm loại sự. Tình này, đường tuấn phổ đột nhiên hỏi một câu. Trời ạ, nếu không phải đã muốn nằm trên mặt đất nhiêu tông tuấn hiện. Tại nhất định ngã xuống đất không dậy nổi. Đường tuấn phổ ngươi như thế nói đã có thể có điểm tự kỳ a, ta không phải không mặc, ta là nghĩ mặc không đắc mặc a, hắn tổng cộng. Liền một cái quần lót đêm nay giặt sạch ngày mai tiếp theo mặc phủ đến. Bơi lội thật sự là xa xỉ. Hơn nữa ta cũng không có ham mê lòa thề. Tất yếu giải thích vẫn là cần thiết, không nghĩ tới đường tuấn phổ thân thủ ở nhiêu tông tuấn ngực sờ soạng. Một chút rồi mới ngón trỏ chậm rãi ở tiểu khu chưa chứ, như là ở viết. Chút cái gì, rồi lại cảm giác không được, có điểm ngứa, nhiêu tông tuấn nuốt nước miếng một cái cũng không dám động. Ngươi thật sự không nghĩ theo ta làm, ân, nghĩ, nếu là bình thường, nhiêu tông tuấn là rất thích ý cùng hắn giọng. Tình, bất quá tình huống hiện tại không thể so bình thường. Ta, ngô, mới vừa mở miệng còn lại lời nói đã bị đổ trở về. Thần bị, góc chuyện audio.com. Ngăn chặn một loại ấm áp xúc cảm làm cho nhiêu tông tuấn trước tiên. Liền phản ứng lại đây đó là đường tuấn phổ môi, thấp nhiệt lưỡi ở bên môi liếm trong chốc lát rồi mới từ giữa gian. Khe hở giữa dòng ngay cả chứ, nhiêu tông tuấn rất phối hợp mở ra miệng. Linh hoạt đầu lưỡi liền không chút khách khí chui tiến vào thuần thục. Động tác vừa thấy liền biết là cái cao thủ, nhưng là so với hôn môi, nhiêu tông tuấn cũng sẽ không thua. Cách chương.